vị hôn phu đến đây nào. Chương 30, 30, không được ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Bài Min tú tước mắt là một màu trắng xóa. Đến khi lấy lại được Tiêu Cự Quan hề nhìn thấy túi nhựa trong suốt treo ở đầu giường. Trong túi từng giọt chất lỏng chảy xuống ống dẫn. Từng giọt một theo đường dây chảy vào cổ tay của chính cô. Quan hề chậm rãi mở mắt ra. Nhận thấy hầu kết của mình khô khốc. Hề hề, hề hề con tỉnh rồi. Bên cạnh có người ngồi. Người đó vừa thấy cô tỉnh lại liền vội xoa trán cô. Quan hề nhìn người đó. Bố ơi, Quan Hưng Hào, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Biết bố lo lắng thế nào không? Quan hề, sao con lại ở đây? Con ra ngoài rồi. Quan Hưng Hào, phải, may tìm đến kịp thời. Con không việc gì. Quan hề sững sờ, lập tức nói. Anh ấy đâu? Giang Tùy Châu đang ở đâu? À, Tùy Châu ấy hả? Thằng bé ở đây. Quan Hưng Hào ngồi xích ra. Không bị Quan Hưng Hào che chắn, Quan hề mới nhìn thấy chỗ cô đang nằm là phòng bệnh đôi. Giang Tùy Châu đang ngồi trên giường bệnh ngay cạnh giường cô. Anh dựa vào thành giường. Bàn ăn của bệnh nhân lúc này đang bị anh trưng dụng thành bàn để xử lý công việc. Vẫn ổn hả? Anh quay sang nhìn cô hỏi. Quan hề gắt gao nhìn anh từ đầu tới chân. Cô phát hiện ra bên chân trái của anh bị bó thạch cao. Chân anh làm sao vậy? Quan Hưng Hào nói. Chân đó của Tùy Châu bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Con yên tâm. Tim Quan hề nhói một cái. Chân anh bị thương. Bị thương lúc nào? Rõ ràng anh còn cõng cô đi một đoạn dài. Chẳng lẽ suốt đoạn đường đó anh luôn phải nhịn đau sao? Quan hề trừng mắt nhìn Giang Tùy Châu. Sao anh không bảo em sớm? Giang Tùy Châu không đáp lời. Chỉ nói với cô, tỉnh rồi thì ăn chút gì đi. Em ngủ suốt một ngày một đêm rồi. Quan hề, nhưng anh, còn sống là được. Đừng nghĩ nhiều. Trước giờ Quan hề vẫn nghĩ Giang Tùy Châu là một người máu lạnh vô tình. Làm gì cũng phải tính toán cẩn thận. Chỉ làm những chuyện có lợi cho bản thân. Nhưng lần này, cô lại cảm thấy mình nhìn nhầm về anh rồi. Có lẽ, tình cảm của anh dành cho cô còn chân thực hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Quan hề vừa tỉnh lại, bác sĩ liền đến kiểm tra tổng quát. Cơn sốt đã lui đi. Trên người cô chỉ còn vài vết thương ngoài da. Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Quan Hưng Hào thấy cô ăn xong một bát cháo mới đỡ cô nằm xuống. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Là Ngụy Chiêu Mai và Quan Oánh đến. Hề hề, con đỡ hơn chưa? Ngụy Chiêu Mai hỏi. Nội tâm Quan hề vẫn còn khúc mắc. Cô chỉ đành kéo chăn lên. Buồn phiền đáp lại. Con không sao. Quan Hưng Hào nói. Mẹ với chị gái con ở trong phòng bệnh trông con suốt. Sáng nay bố mới bảo hai người về nhà nghỉ ngơi lát. Bây giờ mẹ ở lại đây cùng con được không? Quan hề dường như buột miệng thốt lên. Con không cần. Ngụy Chiêu Mai sững người. Chỉ thấy Quan hề nói. Trong bệnh viện còn có bác sĩ và y tá. Hơn nữa bây giờ con khỏe rồi. Chỉ muốn ngủ một giấc. Bố mẹ không cần trông con. Bố không yên tâm. Còn Giang Tùy Châu nữa mà. Quan hề nói. Bố mẹ ở đây cũng chẳng để làm gì. Bố mẹ ở lại lát rồi về đi. Con không cần người trông. Quan Hưng Hào nhíu mày. Nhưng thái độ của Quan hề rất kiên quyết. Ông cũng không nói lại được. Đúng rồi. Đã tìm thấy kẻ bắt cóc con chưa? Đột nhiên Quan hề hỏi. Rồi. Tất nhiên đã tìm thấy rồi. Hắn ta đã dám động vào con thì có trốn đến chân trời nào bố cũng phải đào ra bằng được. Bây giờ hắn ta còn đang hôn mê. Nhưng con yên tâm. Chuyện này bố đã báo cảnh sát rồi. Chắc chắn hắn ta sẽ không tránh được sự truy cứu của pháp luật. Quan hề liếc nhìn Quan Oánh. Quan Oánh chột dạ tránh đi tầm mắt của cô. Phương Chí Hoành đang hôn mê. Cô ta không biết rốt cuộc Quan hề đã nắm được những chuyện gì. Nhưng cô biết lần này Phương Chí Hoành không thoát nổi. Thôi, mọi người về nhà đi. Con muốn ngủ một giấc. Lúc này Quan hề cũng không biết nói gì. Đợi Phương Chí Hoành tỉnh rồi tính tiếp vậy. Được rồi, đợi con khỏe rồi bố đón con về nhà. Vâng, đợi mọi người đi về hết Quan hề mới lén thở phào một hơi. Mâu thuẫn trong lòng cô với những oán giận cô không kiềm chế nổi khiến cô không có cách nào thẳng mặt nói chuyện với Ngụy Chiêu Mai. Không thoải mái, giọng của Giang Tùy Châu vang lên. Quan Hề lắc đầu, không, anh không bị thương ở đâu nữa chứ? Giang Tùy Châu, anh không sao? Ừ, Quan Hề nhìn anh. Sắc mặt Giang Tùy Châu trắng hơn rất nhiều so với trước kia. Cô nhớ lại dáng vẻ quyết tuyệt của anh trong cánh rừng sâu. Lúc đó anh chẳng còn dáng vẻ của thiếu gia nhà họ Giang cao ngạo lạnh lùng nữa. Ý, nghĩ lại cũng cảm động ra phết. Giang Tùy Châu, ừ. Anh có từng nghĩ nếu anh vì cõng em mà lạc đường trong rừng? Cuối cùng không ai tìm thấy chúng ta thì sao? Không thể nào. Em nói nếu không có ai tìm thấy chúng ta ấy. Khóe mắt Quan Hề cong cong. Vậy có phải anh và em sẽ táng thân cùng một chỗ không? Giang Tùy Châu nhàn nhạt đáp lại. Tình huống này không thể xảy ra. Mẹ nó, anh không thể nói vài câu hợp bầu không khí như đồng sinh cộng tử gì đó hả? Quan Hề nghiến răng. Nếu, anh không sợ hả? Giang Tùy Châu nghiêng đầu nhìn cô. An ủi. Sở dĩ qua một đêm mọi người mới tìm thấy chúng ta vì trời tối lại mưa to. Nếu là trời sáng thì đáng lẽ mọi người còn thấy chúng ta sớm hơn nhiều. Bên Chu Hạo chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Em phải tin tưởng chúng ta vẫn chưa rơi vào bước đường cùng. Quan Hề, cô kéo chăn lên trùm kín đầu. Còn lâu cô mới thèm chấp anh. Giang Tùy Châu lại nhìn sang cô. Ngủ ngon một giấc, đừng nghĩ ngợi nữa. Không cần anh lo. Giang Tùy Châu, tính khí của Quan Cá Muối nói đến là đến. Trong bãi đỗ xe của bệnh viện, một chiếc Rolls Royce màu đen chậm chậm phóng ra. Trên xe, sắc mặt của Quan Hưng Hào cực kỳ khó chịu. Quan Oánh, bố, con xin lỗi. Quả thật con quen Phương Chí Hoành. Nhưng con không ngờ được anh ta lại có suy nghĩ kia. Còn làm Quan Hề bị thương. Giọng điệu Quan Hưng Hào dường như lạnh lùng hơn. Trước kia bố đã bảo con phải cắt đứt liên lạc với bên bố mẹ nuôi rồi mà. Con không liên lạc với họ, là do anh ta tự tìm đến. Ngụy Chiêu Mai không nhìn nổi cảnh Quan Oánh ấm ức khóc lóc. Bà tức giận nói, ông tức giận Oánh Oánh thì được gì? Con bé có quản được người kia đâu? Quan Hưng Hào đỡ chán. Tôi không giận Oánh Oánh. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Xảy ra chuyện lớn thế này. Hề hề suýt nữa. Bà xem tôi không lo lắng được sao? Ngụy Chiêu Mai, tôi biết ông lo lắng, nhưng Hề Hề bây giờ vẫn mạnh khỏe còn gì. Hơn nữa ông chất vấn Oánh Oánh mãi cũng không có tác dụng. Chuyện này nên điều tra tên Phương Chí Hoành kia. Quan Hưng Hào, bên hắn ta tôi sẽ xử lý. Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì nhất định tôi sẽ tra ra bằng được. Buổi tối, ở nhà họ Ngụy, Quan Hề tỉnh rồi à, được tôi biết rồi. Tôi đến ngay. Ngụy Tu Dương cầm chìa khóa xe lên, vội lao ra ngoài cửa. Tu Dương, Ngụy Tu Dương quay đầu lại, thấy Ngụy Tử Hàm đang bước từ trên tầng xuống. Em đi đâu? Em đến bệnh viện. Em vừa đến bệnh viện còn gì? Ngụy Tu Dương nói, lúc em đến Quan Hề vẫn chưa tỉnh. Giờ chị ấy tỉnh rồi em phải đến đó thăm. Em đứng ngay lại. Ngụy Tử Hàm nhíu mày, lạnh giọng nói, em xem em gấp thành dáng vẻ gì, ngay cả bố mẹ nằm viện em cũng không nhiệt tình được như thế này. Ngụy Tu Dương, chị nói lung tung gì vậy? Ngụy Tử Hàm bước đến, kéo cổ tay Ngụy Tu Dương lại, ý chị chính là như vậy, em thân thiết với Quan Hề không có tác dụng gì cả. Chị có ý gì? Ngụy Tử Hàm nói. Tình hình bây giờ ra sao em còn không rõ hả? Quan Hề chỉ là con gái nuôi. Sớm muộn gì nó cũng phải. Chị có thể đừng châm chọc chị ấy nữa không? Ngụy Tu Dương ngắt lời cô. Ngụy Tử Hàm cười lạnh. Em cho rằng chị đang châm chọc nói hả? Ngụy Tu Dương, chị xin em xem lại em mang họ gì? Bây giờ cả nhà họ Ngụy chúng ta đều ủng hộ Quan Oánh. Đều giúp con bé tính toán. Em thì hay rồi. Ngốc nghếch theo đuôi Quan Hề. Em muốn tức chết ai? Đều giúp Quan Oánh tính toán. Ánh mắt Ngụy Tu Dương nghi ngờ hỏi, việc thân thế của Quan Hề bị bại lộ có phải do chị làm ra không? Chị, Ngụy Tử Hàm tức giận gào lên, Em thấy chị có bản lĩnh làm mọi chuyện sạch sẽ đến độ nhà họ Quan kia không điều tra được gì sao? Chuyện này là người của ông nội làm, nghe rõ chưa? Không liên quan gì đến chị. Ngụy Tu Dương giật thót. Cô với Quan Oánh đều không có thái độ gì. Ông nội can thiệp vào có hơi quá đáng không? Cô với Quan Oánh không có thái độ gì. Em ngây thơ thật. Phải. Bao nhiêu năm nay quả thật cô cũng thật lòng quý Quan Hề. Nhưng con nuôi làm sao so được với con ruột. Con gái nuôi mà uy hiếp đến địa vị của con gái ruột, chắc chắn cô sẽ không khoanh tay để yên rồi. Ngụy Tử Hàm đay nghiến. Còn nữa, em nghĩ Quan Oánh thật sự nhu nhược ngây thơ đến vậy à? Con bé từ lâu đã hỏi được ông bà nội chuyện Quan Hề không phải em gái ruột của nó. Cũng biết trước kiểu gì ông bà nội cũng cho chuyện này lộ ra. Con bé đó còn bàn bạc với ông bà nội để làm bại lộ như thế nào nữa. Bây giờ thì hay rồi. Trong mắt mọi người Quan Oánh ngây thơ vô tội. Còn bao nhiêu chuyện xấu đều đổ hết lên đầu chị. Ánh mắt Ngụy Tu Dương ngây ngốc. Buông tay, Ngụy Tử Hàm. Tu Dương. Ngụy Tu Dương hất luôn tay cô ta ra rồi bỏ đi. Ngụy Tu Dương là người hiểu rõ nhất Quan Hề yêu quý Ngụy Chiêu Mai đến nhường nào. Hồi còn nhỏ, mỗi dịp đến ngày lễ đặc biệt nào đó như Tết, sinh nhật, ngày của mẹ, Giáng sinh, thậm chí cả Valentine, cô đều kéo Ngụy Tu Dương cùng suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Ngụy Chiêu Mai. Bản thân Quan Hề đã bị chuyện con gái nuôi làm tổn thương rồi. Nếu cô ấy biết cả nhà họ ngoại còn âm thầm tính kế mình thì không biết sẽ đau khổ thế nào. Thâm tâm Ngụy Tu Dương khó chịu, cậu vội vàng đến bệnh viện. Đến nơi, thấy Quan Hề đang nằm yên trên giường truyền nước, trái tim cậu càng không rõ là tư vị gì. Ngụy Tu Dương, Quan Hề đang nhàn rỗi muốn chết, vừa thấy Ngụy Tu Dương đến liền ngồi dậy. Vừa mới tiễn đám Lãng Ninh Y xong, cậu đến đúng lúc thật. Trong phòng bệnh có hai người, nhưng Ngụy Tu Dương chẳng thèm nhìn Giang Tùy Châu. Cậu ngồi luôn xuống bên giường Quan Hề. Chị không sao chứ? Quan Hề chỉ cổ tay mình. Sao mà không sao được? Tay bị đâm bao nhiêu vết rồi giờ vẫn phải đâm tiếp. Ngụy Tu Dương, trông chị nhợt nhạt lắm. Truyền nước là đúng. Quan Hề xí một tiếng. Nhìn cậu, đến đây rồi mà không thèm mang quà cáp gì à? Cậu có phải em chị không? Ngụy Tu Dương chạy vội đến đây. Quả thật là đến tay không? Cậu bị cô nói như vậy liền vội nói. Chị muốn ăn gì không? Có. Quan Hề hăng hái đáp. Tự nhiên cực kỳ nhớ mùi vị món gà rán, gỏi cá, pizza các kiểu. Ngụy Tu Dương không thèm nghĩ mà đáp luôn. Em đi mua cho chị. Được, không được ăn. Ngụy Tu Dương vừa đứng lên liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt vang lên từ giường bệnh bên cạnh. Động tác của cậu cứng đờ. Lườm Giang Tùy Châu với ánh mắt cực thiếu thiện ý, Giang Tùy Châu thản nhiên nhìn thẳng mặt cậu. Nói, bây giờ Quan Hề không thể ăn những thứ đồ thiếu dinh dưỡng đó. Cậu mua về cũng vứt phí. Ngụy Tu Dương nhìn Giang Tùy Châu không thuận mắt, vừa định mở miệng phản bác lại nghĩ ra quả thật bản thân hơi xúc động. Quan Hề vừa mới sốt cao, còn đang nằm trong bệnh viện sao có thể ăn mấy thứ dầu mỡ được. Không có cách nào nói lại nên cậu ta chỉ đành xanh mặt ngồi xuống. Quan Hề bày ra vẻ mặt khổ sở. Thật ra bình thường cô cũng không thích ăn mấy thứ kia. Nhưng sau một trận đói, đột nhiên cô lại thích ăn một bữa da trò. Bác sĩ nói bây giờ cơ thể em hồi phục rồi. Có thể ăn, Quan Hề chu miệng nói. Nhưng chưa nói hết câu liền bị Giang Tùy Châu lườm. Cô đành nuốt nốt nửa câu còn lại vào cổ họng. Ngụy Tu Dương nói, đợi đến khi chỉ khỏi bệnh rồi chúng ta cùng đi ăn một bữa da trò. Bây giờ nên ăn uống đủ dinh dưỡng. Quan Hề thở dài một hơi. Không ngờ có ngày Quan Hề đây không ăn nổi món gà rán. Cái thứ này bình thường chị còn không thèm đặt vào mắt. Rồi, Ngụy Tu Dương nhìn hoa quả trên tủ đầu giường. Gọt hoa quả cho chị nhé. Quan Hề ừ một tiếng vang dội. Ngụy Tu Dương bèn lấy dao cẩn thận gọt vỏ quả táo. Rồi lại cắt thành từng miếng nhỏ. Lấy dĩa xiên từng miếng nhỏ đó đưa tận đến bên miệng Quan Hề. Tay phải Quan Hề đang truyền nước không tiện cử động. Lại thêm việc từ nhỏ cô đã quen sai xử Ngụy Tu Dương nên không hề khách khí ăn luôn miếng táo đó. Ngón tay đang lướt iPad của Giang Tùy Châu khẽ khựng lại. Khóe mắt liếc xéo sang hai người trên giường bệnh bên cạnh. Ngụy Tu Dương bón từng miếng táo một cho Quan Hề. Một lúc sau, Quan Hề ra lệnh, gọt quả khác đi, khế cũng được. Ừ, rửa thêm ít anh đào cho chị. Được, Quan Hề. Quan Hề đang vui vẻ lại bị Giang Tùy Châu lạnh giọng gọi như vậy. Cô bèn quay đầu sang. Chấm, chuyện gì? Giang Tùy Châu bị một màn ăn hoa quả làm cho nhức mắt. Anh chỉ lạnh giọng nói. Ăn ít thôi. Lạnh bụng, cách chương.